đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1341, chân tướng cùng sát giới. 3. Sắp gặp tử vong tứ đại thị vệ. Ly Sơn tứ lão, lần theo thanh âm, nhìn về phía Triệu Dục cùng Thích Phu Nhân. Nếu như là người khác nói cái này lời nói, hắn nhóm hội khịt mũi coi thường, nửa điểm cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng là người nói lời này là đã từng cùng tần đế cùng giường chung gối người bên gối. Thích Phu Nhân cùng với Triệu Công Tử. Rất nhiều năm qua, Hàm Dương Thành một mực tại suy đoán, vì sao tần đế lại đột nhiên đem Thích Phu Nhân đầy vào lãnh cung. Mặc kệ không hỏi, vì sao lại đột nhiên đối Triệu Dục lạnh lùng như vậy. Đáp án, tìm tới, hắn nhóm nhìn lấy chính mình trung thành mục tiêu. Vị kia cao cao tại thượng tần đế bệ hạ, hy vọng hắn có thể cho cái giải thích. Đáng tiếc là, tần đế chỉ là lặng lẽ lắc đầu, mặt mang theo tiếu dung, nửa gương mặt dán tại trên đất, không nhúc nhích tí nào. Triệu Dục vịn Thích Phu Nhân từng bước một tiến về phía trước, đến trước mặt mọi người. Triệu Dục nhìn lấy bừa bộn một mảnh u huyền điện, hít sâu một hơi, hắn cũng là quấn quýt chặt lấy, không ngừng khẩn cầu Thích Phu Nhân. Thích Phu Nhân mới nói ra chân tướng. Cái này chân tướng, để hắn tại Triệu phủ sững sờ hồi lâu. Cân nhắc đến Lục Châu cùng Minh Thế Nhân quan hệ, Triệu Dục cùng Thích Phu Nhân chạy tới. Không trung tràn ngập mùi máu tươi. Lệnh Thích Phu Nhân cảm thấy không tốt. Hai người tới trước mặt, nhìn về phía nằm trên mặt đất khuôn mặt tiều tụy tần đế. Thích Phu Nhân nói ra, Mạnh tướng quân, ta nói đúng sao? Chậm, chấm ngoặc kép, Thích Phu Nhân trực tiếp ngắt lời hắn. Nói ra, đều đến mức này, ngươi còn muốn ẩn giấu đi. Có ý nghĩa sao? Sợ hãi chết về sau. Gánh thí quân tiếng xấu thiên cổ. Tần đế song trưởng chống đất, dùng tận khí lực toàn thân, ngồi dậy đứng dậy, lại không một người trợ giúp hắn. Hắn hướng sau chuyển, xa 3-4 mét khoảng cách hoa một hồi lâu. Mặt đất kéo ra huyết ngân, tựa ở bậc thang bên trên. Ao hãm hai mắt, nghênh tiếp Thích Phu Nhân ánh mắt. Nói ra, Thích Phu Nhân, người rất thông minh, thần thiếp cùng bệ hạ cùng giường chung gối nhiều năm. Lại thế nào khả năng không hiểu rõ hắn thói quen. Hắn không yêu thích đàn hương, không yêu thích nghiêng người ngủ, thậm chí cũng không yêu thích nước nóng rửa mặt. Hắn thích nằm thẳng, thích nước lạnh rửa mặt. Chấm ngoặc kép, Thích Phu Nhân bắt đầu nói lên chuyện cũ. Hiện tại nghe tới, rất nhiều chuyện đều không nhịn được cân nhắc. Đáng tiếc liền là không ai dám hướng cái này phương diện hoài nghi. Cứ việc Mạnh tướng quân rất cố gắng bắt chước cùng học tập, nhưng mà rất nhiều thứ là lạc ấn tại cốt tủy bên trong, sẽ không cải biến. Thích Phu Nhân nói ra. Tần đế ha ha cười nói, cái này là chậm đánh xuống Giang Sơn, dựa vào cái gì cho hắn? Thích Phu Nhân không nói gì. Tần đế câu nói này cũng mang ý nghĩa hắn thừa nhận chính mình thân phận. Minh Thế Nhân ánh mắt phức tạp nhìn lấy cao tuổi tần đế, lùi lại 3 bước. Tần đế tiếp tục nói, tại tiến đánh Tấn Quốc phía trước, trẫm cùng Tây Khất Thuật, Bạch Ất hai vị tướng quân, công thành đoạt đất, anh dũng giết địch, khu trừ Man Di, một định Giang Sơn, có thể ngươi biết rõ hắn làm cái gì? Thích Phu Nhân con mắt hơi mở, có chút giận dữ mà nói, mặc kệ bệ hạ làm cái gì, ngươi, bất trung, bất nghĩa, bất hiếu. Tần đế không hề bị lay động. Tại quá khứ rất nhiều năm thời gian bên trong hắn đều tại tự hỏi phản bội cùng trung thành. Mới đầu mấy năm, trạng thái tinh thần, ý chí cùng tâm lý mỗi ngày đều sâu nhận tra tấn. Hắn liền tại thống khổ như vậy hoàn cảnh bên trong luyện liền ý chí sắt đá. Tần đế, Mạnh Minh Thị, lộ vẻ kích động nói. Hắn sợ hãi ta công cao chấn chủ, sợ hãi ta cầm binh, sợ hãi ta kỵ binh mưu phản. Ha ha. Hào Sơn một chiến, tử thương vô số, hắn ngược lại tốt, rõ ràng có thể dùng sớm chút chi viện, hết lần này tới lần khác kéo tới lưỡng bại câu thương. Hắn ngữ khí nhất biến, con mắt trừng lớn, như là ngươi tận mắt thấy chính mình đồ đao chém vào chính mình người thân bên trên thời điểm. Ngươi liền sẽ rõ ràng, hắn đáng đời, Đám người nghe đến âm thầm kinh ngạc, không nghĩ tới Hào Sơn một chiến còn cất giấu nhiều bí mật như vậy cùng chuyện cũ. Tần Đế, Mạnh Minh Thị ho khan vài tiếng, tóc chóc ra, nói chuyện càng ngày càng không có khí lực, đành phải đè thấp tiếng nói. Nói ra, ta Mạnh Minh Thị tung hoành thiên hạ nhiều năm, người người cho là ta sợ, lại không người nào biết ta thực lực chân chính. Đừng nói là Tần Đế, cho dù là chân nhân, ta cũng không để vào mắt. Ngươi không chết, liền là ta vong. Quân để thần chết, thần không được không chết. Nhưng mà thần muốn thí quân, người nào quân có thể địch? Câu nói sau cùng, cơ hồ cắn răng trừng mắt nói ra. Đều đến mức này, hắn lại vẫn có cái này lớn oán hận cùng ý chí. Cái này mềm dai tính, cái này khí thế, lệnh người không rét mà run. Tự xưng cải biến, cũng mang ý nghĩa đầu của hắn rất thanh tỉnh. Từ quá khứ, hoàng đế mộng bên trong triệt để thanh tỉnh lại. Lục Châu tại lúc này mở miệng, biểu tình bình tĩnh nói. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi không hối hận, cho tới bây giờ không có hối hận. Từ xưa trung hiếu không thể song toàn. Hắn đối ta bất nghĩa, ta liền không cần lại trung. Tần Đế, Mạnh Minh Thị, ha ha cười ra tiếng. Một liền mấy cái ha ha, cơ hồ kéo dài ý. Kém điểm không có trì hoãn qua đến. Hào Sơn một chiến, ta giết tất cả mọi người. Ta là duy nhất sinh tồn người. Từ đó về sau chậm liền là nhất quốc chi quân. Chậm đến quản lý thiên hạ. Đại cầm thiên hạ, bách tính an cư lạc nghiệp. Ca múa mừng cảnh thái bình. Tu hành giới bình tĩnh an định. Thiên hạ tử dân. Tất cả mọi người hẳn là cảm kích chậm. Chậm hẳn là danh thùy thiên cổ. Lục Châu lắc đầu nói. Danh thùy thiên cổ vĩnh viễn là Tần Đế danh tự, mà không phải Mạnh Minh Thị. Người Mạnh Minh Thị gánh vác là thí quân phản loạn tội danh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trước khi chết, còn muốn kể một ít không có ý nghĩa nói dối. Ngươi cảm thấy hữu dụng không? Thích phu nhân lắc đầu nói. Tần Đế, Mạnh Minh Thị, nói ra, cái này không phải nói dối. Đây đều là sự thật. Đáng tiếc a đáng tiếc. Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu một chút, liền có thể tiến thêm một bước. Rất khó tưởng tượng, tất cả mọi người kính sợ Tần Đế, lại là một vị vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người. Vì ngươi đế vị, cho nên ngươi tuyển trạch đã không làm thì thôi. Đã làm thì phải làm đến cùng. Tịch thu trảm Mạnh phủ. Lục Châu hỏi, vấn đề này, thẳng đâm Mạnh Minh Thị nhược điểm, làm hắn con mắt bỗng nhiên trợn to. Một hơi nghẹn tại trong cổ họng, biểu tình cùng mắt bên trong phức tạp khó phân biệt. Hắn lúc khóc lúc cười nói, Mạnh phủ, không được chọn, Đại Cầm, không được chọn, chấm ngoặc kép, trên đời này sao có thể cho phép hai cái Mạnh Minh Thị xuất hiện đâu. Hết thảy chân tướng đại bạch, Minh Thế Nhân một cái bước xa, phóng tới trước, bắt cổ áo của hắn, nói ra, hổ dữ còn không ăn thịt con, ngươi. Ngươi liền xúc sinh cũng không bằng. Ta giết ngươi. Lòng bàn tay vừa nhấc, ngưng khí thành cương, thành đè xuống chi thế. Mạnh Minh Thị nhìn chằm chằm Minh Thế Nhân, triệt để ao hãm đi xuống hai mắt, cố gắng trợn to, biểu tình khẽ nhúc nhích, miệng há ra một hớp, nói ra, như là, có thể giải trong lòng ngươi cừu hận, kia ngươi liền động thủ đi. Chấm ngoặc kép, ngươi cho rằng ta không dám. Hưu. Nhận cương rơi xuống, đám người khẩn trương nhìn lấy một màn này, kia nhận cương rơi tại cổ của hắn nửa tấc chi chỗ lúc. Ngừng lại, Mạnh Minh Thị không trốn không né, hắn còn có 10 mệnh cách, mặc dù hắn sắp gặp tử vong. Cái này 10 mệnh cách như là bạo phát đi ra, cũng đủ dùng đem Minh Thế Nhân đánh bay. Nhưng mà hắn không có làm như thế, Mạnh Minh Thị nở nụ cười, cười cười khóc lên. Ta thẹn với Mạnh gia liệt tổ liệt tông. Ta thẹn với Mạnh gia liệt tổ liệt tông. Ta thẹn với Mạnh gia liệt tổ liệt tông. Chấm ngoặc kép, trong mồm không ngừng mà lặp lại lấy câu nói này. Hắn nhấc lên già nua đại thủ. Một phát bắt được Minh Thế Nhân cánh tay. Kia một cái lão cốt đầu. Bắn ra lực lượng mạnh mẽ. Nói ra, giết ta, giết ta. Đám người sụt sịt không thôi. Không có người ra tay giúp Minh Thế Nhân. Cũng không có người mở miệng cho hắn bất luận cái gì đề nghị. mọi nhà đều có nỗi khó xử riêng. Thanh quan khó đoạn việc nhà. Cái này là chính hắn sự tình. Lẽ ra phải do chính hắn giải quyết. Siêu siêu siêu. U huyền điện bốn phía. Xuất hiện lít nha lít nhít cấm quân. Binh sĩ. Cùng với tu hành người. Thiện sấm hoàng cung người. Giết không tha. Mạnh Minh Thị nói ra. Nhìn thấy sao? Trẫm các tướng sĩ. Là có nhiều trung thành. Nhân tâm. Hắn như có trẫm một phần vạn. Trẫm lại sao lại đi tới con đường này? Động thủ đi. Giết ta. Thiện sấm hoàng cung người. Giết không tha. Kỳ thực hắn nhóm cũng không có đem những này người để vào mắt. Lục Châu nhìn lướt qua bốn phía. Lại nhìn một chút U huyền điện phương hướng nói ra. Ngươi nói lão phu phá không này trận. Cái gì? Lão phu liền phá cho ngươi xem một chút. Siêu. Lục Châu gión mũi chân. Thẳng tắp bay vào không trung bên trong. Lòng bàn tay hướng lên. Tinh xảo nhanh nhẹn vị danh kiếm xuất hiện. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.